Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 501 chiến đấu lan tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Phong đài lão tổ chứng kiến xông tới Lâm Xuyên, sắc mặt âm trầm nói. Đã ngươi lựa chọn ra tay, cũng đừng nhiều như vậy nói nhảm. Lâm Xuyên mặt không đổi sắc, toàn thân đắm chìm trong hào quang màu từ kim bên trong, giống như một tôn thượng cổ chiến thần lướt tới. Tay phải của hắn chặt chẽ nắm lấy tiên thuật chakra không ngừng ở quả đấm của hắn mặt ngoài ngưng tụ áp xúc theo sau ầm ầm ném ra. Hừ, ta hôm nay ngược lại muốn xem, hôm nay tiểu bối chẳng lẽ đều là như thế cuồng vọng sao? Phong đài lão tổ cũng không hề né tránh, dù sao xông tới chỉ có Lâm Xuyên một người, đã không có Lạc Hà thần thủy loại này thần vật uy hiếp, nếu là hắn còn không dám ứng chiến, vậy thật sự cũng bị người nói thành con rùa đen rút đầu. Oanh, hùng hậu linh lực đột nhiên bộc phát, phong đài lão tổ cũng là đấm ra một quyền, lựa chọn cùng Lâm Xuyên cứng đối cứng, hắn ngược lại muốn xem cái này Mộc Huy Dạ có cái gì tư cách ra tay với hắn. Trong tiếng nổ vang, màu từ kim tiên thuật chakra cùng màu vàng thổ linh lực hung hăng muốn nổ tung lên, đầy trời hào quang bên trong, Lâm Xuyên cùng phong đài lão tổ thân ảnh đều là đến bay ra ngoài, trong đó Lâm Xuyên bay ra ngoài hơn 10 thước sau rơi xuống đất, trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hóm, mà đổi thành một bên phong đài lão tổ tắc thì một bước một cái dấu chân lui ra 7-8 bước. Ngươi, phong đài lão tổ mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn qua một bên khác Lâm Xuyên, sao vậy cũng không nghĩ tới lần này sẽ là kết quả như vậy, biểu hiện ra xem lần đụng chạm này là hắn phong đài chiếm được thượng phong, nhưng đối với diện Mộc Huy Dạ lại là so với hắn tu vi thấp không biết bao nhiêu tu sĩ kim đan, mặc dù bị tiên phủ trận pháp áp chế cũng không nên là như vậy kết quả a hát. Lâm Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, toàn thân tiên thuật chakra lần nữa ngưng tụ, vừa mới cái kia một chút hắn chỉ là kiểm tra một chút chính thực lực mình mà thôi, mà kết quả sau cùng đã ở trong dự liệu của hắn. Thần quang điện 7 ngày tu luyện tăng lên cực lớn Lâm Xuyên lực lượng cơ thể, mà tiên thuật chakra phối hợp trên thân thể ưu thế, nhưng lúc này đây chính diện đối bính biến thành thế lực ngang nhau, cho dù là hắn bị đánh lui rồi, nhưng có thể làm cho phong đài lão tổ rút lui 7-8 bước, hắn cũng đầy đủ kiêu ngạo. Xung quanh hết thảy thấy như vậy một màn tu sĩ cũng đều là đồng tử rụt lại một hồi, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vãi, thậm chí ngay cả phong đài lão tổ cũng không thể đem hắn áp chế, cái này Mộc Huy Dạ rốt cuộc là cái gì người? Sao vậy như thế lợi hại? Hắn sẽ không có thượng cổ thần thú huyết mạch đi? Sao vậy xem đều không giống như là nhân loại tu sĩ A-Hát? Cái này đậu xanh rau má quả thực tựu là hình người quái thú A-Hát. Huy Dạ huynh đệ quả nhiên lợi hại, ha ha ha, xem ra bên này cũng phải thêm chút sức rồi. Đang cùng thanh sam tu sĩ Chương Trình đối chiến, Thái tử Hải cười lớn một tiếng nói ra. Ngươi muốn chết? Chương Trình nhìn thấy Thái tử Hải còn có lòng dạ thanh thản nói giỡn, trên mặt nổi giận thần sắc càng thêm khó có thể ức chế, cũng không tại giữ lại thực lực ra tay chính là vô tận sát chiêu, trực tiếp lựa chọn vứt bỏ lần này xuyên qua rừng kim ti nam mộc khả năng, đem tất cả tu vi át chủ bài đều dùng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nhường Chương Trình càng đánh càng là kinh hãi chính là, hắn phát hiện vô luận hắn sao vậy tăng lên lực công kích, Thái tử Hải đều sẽ theo sát lấy hắn tăng lên, phảng phất mỗi một cái đều là coi là tốt công kích, cường độ chỉ so với hắn yếu một chút. Mấy người này rốt cuộc là ở trong xuất hiện hay sao? Sao lại như vậy cường đại như thế? Chương Trình trong lòng không nhịn được cả kinh nói. Mà ở bên kia, Lăng Hoàng toàn lực bộc phát quang minh thuộc tính sau, cơ hồ áp chế ở đây vây công tới hết thảy tu sĩ, mà Lạc Vũ Hy liên hợp vài tên Lạc Hà tông thủ vệ cản trở Hắc Giao lão tổ như phát điên cường đại công kích, 4 người tại trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà hoàn toàn ổn định bất lợi cục diện. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên cùng phong đài lão tổ lần nữa đối công một kích, 2 người đều bị lực lượng cuồng bạo đánh bay đi ra ngoài, mà cùng trước một lần bất đồng chính là, Lâm Xuyên lúc này đã hoàn toàn thích ứng loại công kích này tiết tấu, cảnh này khiến hắn đang cùng phong đài lão tổ đối công trong bắt đầu không ngừng nắm giữ chủ động, thậm chí bắt đầu lợi dụng nhẫn thuật ưu thế đối với phong đài lão tổ tạo thành sát thương. Các vị, ta Mộc Huy Dạ cùng mấy vị hảo hữu lúc này phát hiện thông qua rừng kim ti nam mộc phương pháp, nhưng cũng không phải không duyên cớ có được, như bọn hắn loại này muốn cậy vào thực lực trắng trợn cướp đoạt người, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng nói cho bọn hắn biết phương pháp chính xác đấy, nhưng là nếu có người có thể giúp đỡ chúng ta ngăn cản sự tiến công của bọn họ, ta Mộc Huy Dạ thề, một khi ta thông qua rừng cây, sẽ đem thông qua nơi này phương pháp nói cho bọn hắn biết. Lâm Xuyên mà nói trong nháy mắt dẫn nổ rồi toàn bộ rừng kim ti nam mộc tu sĩ, mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, mà những cái kia đang tại vây công Lâm Xuyên người thì là sắc mặt biến hóa. Hừ, ta ngược lại muốn xem ai dám nhúng tay chúng ta chiến đấu, cho dù hôm nay ta ở chỗ này không giết được các ngươi, ngày sau ta một khi ly khai tiên phủ cũng nhất định sẽ tàn sát ngươi cả nhà. Phong Đài lão tổ hừ lạnh một tiếng, kinh khủng tu vi chấn động nháy mắt bộc phát ra đi, tạm thời ổn định những cái kia dục dịch tu sĩ. Mà Lâm Xuyên mà nói cũng chỉ là đưa tới một nhóm người chú ý, những cái kia đa mưu túc trí cường giả, phần lớn lựa chọn đứng ngoài quan sát, bọn hắn biết rõ loại thời điểm này còn chưa tới bỏ đá xuống giếng thời cơ tốt nhất. Bởi vì nhìn như yếu thế Lâm Xuyên bên này bằng vào bốn người cường đại, đã coi như là ổn định cục diện, tạm thời không có một phương chiếm cứ rất lớn ưu thế, loại thời điểm này chọn lập trường thật là không sáng suốt đấy. Nếu như giờ phút này Lâm Xuyên bọn người bị ép vào tuyệt cảnh, những người này sẽ không chút do dự ra tay bỏ đá xuống giếng. Hết thảy đều là lợi ích. Nổ vang thanh âm không ngừng bộc phát, Lâm Xuyên màu từ kim thân ảnh thiểm thước trên chiến trường, bằng vào cường đại thân thể cùng tiên thuật chakra, đang cùng Phong Đài lão tổ đối chiến, khoảng cách còn sẽ thỉnh thoảng đối mặt khác người ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những tu sĩ kia đang cùng Lâm Xuyên va chạm mấy lần sau, chứng kiến Lâm Xuyên hướng bên kia di động, tựu là sắc mặt đại biến thoát đi, trên mặt thật sâu đều là sợ hãi, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử thật sự là quá mạnh mẽ, cùng hắn chống lại người không chết cũng bị thương, ngoại trừ Phong Đài lão tổ mấy cái thực lực cường đại thế hệ trước, không ai nguyện ý chống lại Lâm Xuyên. Toàn bộ rừng kim ti nam mộc hành động tại thời khắc này cơ hồ đều dừng lại, lực chú ý của mọi người đều đặt ở trận này thiên tài cùng thế hệ trước chiến đấu trên, mà theo thời gian trôi qua, lựa chọn gia nhập chiến đấu người cũng dần dần nhiều hơn, vòng chiến nhanh chóng mở rộng ra, rất nhiều thiên tài cùng thế hệ trước đều bị cuốn vào tiến đến. Thời gian trôi qua chạy tới nơi người này cũng ngày càng nhiều, trong đó thế lực lớn đã tới rồi không chỉ một hai cái, làm cho người ta chú ý nhất đúng là cái kia một bộ màu xanh sẫm váy dài tuyệt mỹ thiếu nữ. Đại âm lâu người cũng tới. Khi nhìn đến Thủy Mặc Thiền nháy mắt, tất cả mọi người đều là chấn động, đối với cái này thần bí đại âm lâu thiếu nữ tràn đầy sợ hãi, bởi vì nơi này rất nhiều người đều gặp trước đó không lâu một hồi di tích cướp đoạt đại chiến, lúc kia, đại âm lâu tựu là tại nơi này thiếu nữ dưới sự dẫn dắt quét ngang tất cả thế lực lớn, cưỡng ép theo sức một mình đoạt được toàn bộ di tích. Mà lúc ấy bại trên tay Thủy Mặc Thiền ngoại trừ bát đại gia tộc người thừa kế, còn có vạn yêu cốt mộ yêu tộc cùng với Thiên Diễn Tông thủ tịch đại đệ tử Nghiêm Dương Thu. Cách chương.